Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, ta với giết chóc bên trong tỏa ra. Răng rác, súng lại ở thang máy lối vào nơi hơn 10 người, giơ súng nhắm vào, bên trong một người lớn tiếng đến, ít vói nhảm, nhanh lên một chút đi ra. Không phải vậy ta nổ súng. Được rồi, ta đếm 3 tiếng. 3 tiếng sau, ta liền từ bên trong nhảy ra. Đến thời điểm các ngươi không cần nổ súng. Người cầm đầu gật đầu đến. Một bên nhắm vào bên trong thang máy. Một bên lớn tiếng đến. Được, ngươi đếm 3 tiếng. Chúng ta ở đây chờ ngươi. Lượn lờ khói thuốc đường nối. Căn bản nhìn không rõ trong đường nối tình huống cụ thể. Hơn 10 cố hoa tinh thủ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại như lão đại của bọn họ cố hoa tinh từng nói. Người này chỉ cần vừa ra tới. Trước tiên dùng súng chế phục. Tìm ra trên người gì đó. Đến thời điểm trực tiếp diệt đi. Chốc lát, trong đường nối, vang lên một tiếng dài lâu tiếng người. Ba, bạch, đột nhiên bóng người từ lượn lờ khói thuốc trong đường nối thoát ra. Đồng Nghị ở mới vừa thét lên 3 thời điểm liền di chuyển. Lại như là một con dấu ở trong sương mù mị ảnh. Ở bên người không có phản ứng thời gian. Không thể đoán được chủ động đẩy ra mây mù. Hiển lộ ra hắn hình dáng. Dương lên trong tay mình lưỡi hái của tử thần. Bắt đầu thu gặt. Cố hoa tinh không có ý định để Đồng Nghị. Huệ Anh Hồng sống sót rời đi. Đồng Nghị lại làm sao không phải là như vậy dự định đối với hắn đây? Hắn cũng là không có ý định cho đám người này có lưu lại đường sống. Lòng tràn đầy cũng là muốn đem người nơi này toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Mà mười mấy cái cố hoa tinh thủ hạ, không nghĩ tới, đối phương rõ ràng nói đếm tới 3, mới xuất hiện, không ao ước, thật liền đếm tới 3, ngư nhảy ra. Đi ra chính là như vậy khiến người ta không ứng phó kịp. Cực kỳ giống đùa giỡn. Có thể này chuyện cười. Là muốn đòi mạng. Đột ngột một màn. Để những người này theo bản năng ngẩn ra. Này thoáng thất thần chớp mắt. Trong nháy mắt vung lên. Đối với cho người khác mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với Đồng Nghị tới nói. Đã được rồi. Đầy đủ hắn đưa những người này đi cõi âm báo danh. Một sát na, Đồng Nghị tay cầm song thương, lại như là một con từ luyện ngục bò lại nhân gian tà linh. Lộ ra quỷ dị, mang theo mặt nạ khiến người ta không thấy rõ hắn chân thực dáng dấp. Hơn 10 người, cái kia trong tiềm thức lòng cảnh giác nổi lên, trong nháy mắt cảm nhận được bốn phía tựa hồ cũng bị cái con này u ảnh quỷ quyệt bao phủ. Khiến người ta không rét mà run. Đáp ứng không xuể, Đồng Nghị giống như tránh thoát hai cánh ràng buộc chim, dựa vào yên sợi vụ tiêu, di chuyển chập chờn ở những người này bên cạnh người quanh quẩn. Tiếng súng rung động, viên đạn xuyên thấu thân thể, đan dệt huyết cùng thịt, lớn tiếng tuyên cáo, giết chóc thời gian mở ra, máu nhuộm lãng mạn trình diễn. Xương máu tung tóe. Tiếng súng lộ ra một luồng ngắn ngủi thẳng thắn từ bi. Đồng Nghị trực tiếp làm tặng người vào hoàng tuyền. Hắn tay cầm song thương phun ra nuốt vào màu đỏ tươi cực nóng tia lửa. Đáp lại ra tâm hướng tới. Một mỗi một viên đạn lại như là màu đỏ loét bút. Vòng tròn điểm điểm, sâu chuỗi lên từng cái hồn siêu phách lạc dây xích. Hướng về mục tiêu mặt mày tô điểm lên màu đỏ dấu ấn. Này dấu ấn nhẹ mổ trong nháy mắt, thoáng chốc tỏa ra, mở ra tuyệt mỹ yêu diễm hoa sen hồng. Đồng Nghị hai tay xen vào lạnh lẽo âm trầm cùng cực nóng. Kéo đầu ngón tay, thả ra độc vũ, trong giây lát đó đem hành lang sạch sẽ vách tường trở nên máu me đầm đìa. Âm âm âm, gấp gáp tử vong tín hiệu vang lên. Trong nháy mắt, huyên điền mà ra, thứ 100 tầng, cổ điển xa hoa văn phòng bên trong, nghe thấy 95 lâu truyền đến náo động, Cố Hoa Tinh trong mắt nghi ngờ không thôi. Này tiếng súng rền rĩ, lại như là từng tiếng tấn công kèn lệnh, để hắn trở nên tâm thần không yên. Hắn không xác định tiếng súng là thủ hạ mình phát sinh, vẫn là cái kia liều lĩnh nguy hiểm một mình nhảy vào cao ốc ra hỏa. Đối với người kia, Cố Hoa Tinh lại thấy đến hắn liều lĩnh tử vong nguy hiểm. Từ máy chụp nhảy vào cao ốc bên trong, một khắc đó hắn cũng đã lòng sinh cảnh giác. Một người dám ở cao như vậy địa phương, như vậy khoảng cách xa, đánh bạc tính mạng, nhảy vào cao ốc, không thể nghi ngờ giải thích người đến tâm tình thể năng phương diện đều là hết sức ưu tú. Vì lẽ đó, vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là có ý định đang xác định đối phương thật sự cầm vật mình muốn sau. Động thủ trước đánh chết. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định khiến người ta sống sót rời đi cao ốc. Chợt Cố Hoa Tinh lập tức gọi tới thủ hạ, mệnh lệnh đến, nhiều mang mấy người đi xem. 95 lâu đến cùng thế nào rồi? Phải, thủ hạ vội vã bắt chuyện cả đám đi đến điều tra. Kết quả chưa qua bao lâu, càng nhiều tiếng súng vang lên. Trong lúc nhất thời còn nghe được người chết tắt thở trước cái kia tuyệt vọng chói tai thê thảm. Đối phương chỉ có một người, không thể phát sinh nhiều như vậy âm thanh. Nhìn như vậy đến chỉ có một cái khả năng, đối phương thật sự một người một ngựa giết tới. Nghĩ đến, Cố Hoa Tinh bận bịu lấy ra súng lục, nắm trong tay, tự mình ra văn phòng, xuất lĩnh còn lại ngày 30 người. Dự định đi vào kiểm tra tình huống. Một bên khác, cầu thang trên vách tường, che kín màu máu vẽ xấu. Ngổn ngang tiếng súng vang lên, Đồng Nghị như vào chỗ không người. Rực rỡ yêu kiều dáng người, gấp gáp bay lượn trong tay song thương. Căn bản không cho những người này một tia sinh tồn không gian. Hắn cái kia xuất thần nhập hóa thương pháp, tinh xảo bắt bí góc độ. Biến hóa thất thường bước tiến, lại như là hồn siêu phách lạc sứ giả, cầm trong tay phóng ra chói mắt ánh lửa nòng súng ngưng luyện thành ác quỷ cười nhạo. Vừa tùy ý cười to, một bên tùy ý mút vào thu gặt kẻ địch tính mạng. Lại nhìn, khói thuốc súng tràn ngập, máu me đầm đìa, một chỗ thi thể, ngoại trừ số ít mấy cỗ, không có bạo đầu. Người khác lông mày đã sớm bị Đồng Nghị trong tay song thương bắn ra viên đạn xuyên qua. Đồng Nghị không có nương tay, phùng kính nghiệp tử vong, thậm chí ra câu trọng thương hôn mê. Cho tới bây giờ Huệ Anh Hồng bị người treo ở 100 lâu ở ngoài. Này từng việc từng kiện sự, đã sớm đem Đồng Nghị đối với những người này hiếm hoi còn sót lại từ bi cho trừ khử sạch sẽ. Đồng Nghị tự biết hắn chính là một giới tục nhân, thất tình lục dục mọi thứ đầy đủ hết, làm bên người người bị xâm hại một khắc, hắn có thể không giống kiếp trước nào sẽ thấy liền phiền cổ hủ ngu phu. Bãi sự thực giảng đạo lý, từ xã hội, kinh tế, thời đại mỗi cái phương diện đắc ba đắc không để yên. Nói nhiều hơn nữa, có chứng dùng, ít nhất Đồng Nghị thân là cảnh sát. Hắn không phải mất cảm giác, lạnh lùng điểm mấu chốt giữ gìn người, chấp pháp giả mới là đáng ghét, đáng trách, đáng ghét đến cực điểm. Người bình thường lạnh lùng, nhiều nhất là mất cảm giác, mà chấp pháp giả lạnh lùng, sẽ làm pháp luật bản thân ý nghĩa không còn sót lại chút gì. Nếu là biết rõ có phạm tội, nhưng được chăng hay chớ, thờ ơ không động lòng. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, mặt trên không thúc, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Công nghĩa, công đạo, luật pháp, ăn thua gì đến chuyện của ta? Trên đời nhiều người như vậy, từ cổ chí kim nhiều như vậy oan ức, oan khuất, thật muốn là tính toán không xong. Chỉ cần đại gia không có chuyện gì không là được đi. Một hai người chịu thiệt coi như hắn xui xẻo. Muốn cân nhắc đại cục, ta liền lĩnh phân tiền lương, hỗn đến về hưu là được. Ở Đồng Nghị xem ra người như thế làm hắn ngành nghề. Là một người lưu manh hoàn toàn có thể lý giải, có thể nếu như thân là điểm mấu chốt người chấp hành. Như vậy người như thế so với con sen còn buồn nôn. Đồng nghị nếu vào kém môn, liền xem thường hoạt ác tâm như vậy. Nếu đối phương lòng dạ độc ác, đồng nghị sẽ so với bọn họ càng ác hơn. Đối xử tử tế tội phạm, không tồn tại những người phạm vào ngập trời tội lớn, coi hắn tính mạng người vì là trò đùa người. Đồng nghị chỉ coi bọn họ là làm khoác ra người ác ma, tuyệt không lưu thủ. Lần này, đồng nghị mặc kệ đối phương là ai, hắn không làm Phật Đà, cũng không phải Thượng Đế. Hắn muốn làm chỉ có bốn chữ, chỉ giết không độ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.